Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, Cửu Tổ. Phong Tiên Sinh phải dùng. Lão Hủ tặng cho Phong Tiên Sinh chính là lão họ Chu kia. Người nghe xong, trực tiếp mở miệng, không được, ta nói muốn mua, đó chính là muốn mua. Cổ Phong vừa nói, xuất ra một khối linh thạch, ném cho lão giả họ Chu. Lập tức, Cổ Phong cầm bút lên, đem cờ trắng đổi một khối vải trắng. Hắn trên viết một nhóm chữ, quẻ tặng người có duyên. Lập tức, Cổ Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, đem cái này đoán mệnh quầy hàng thu hồi. Lập tức ánh mắt rơi ở một bên nhà trọ bên trên. Duyên khởi nhà trọ, Cổ Phong mỉm cười, đi vào trong nhà trọ. Gặp Cổ Phong tiến vào nhà trọ, lão họ Chu kia người, trong mắt còn mang theo vẻ ngưỡng mộ. Sư phó, chúng ta sạp hàng đều bị người thu, tiếp xuống làm sao bây giờ a? Mặt đen thanh niên hỏi. Đần tiểu tử, người sư tôn ta các lộ thôi diễn sư danh đều hiểu rõ, nhưng cái này họ Phong nhất mạch đều không nghe qua. Người này hiển nhiên là ẩn thế cao nhân, cái này mới vừa vặn nhập thế hành tẩu. Chúng ta nếu là có thể đi theo dạng này cao nhân học được mấy phần bản lãnh, sau này tại thôi diễn giới, cái kia tuyệt đối đều có thể đi ngang. Lão giả họ Chu trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mở miệng. Sư tôn tốt kiến giải. Bớt nói nhảm, chúng ta cũng vào ở nhà trọ này bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, Dự Châu Thành, Hà Phủ trạch viện cực lớn. Bởi vì cái này Hà Phủ chủ nhân, chính là Dự Châu Thành thứ nhất thôi diễn đại sư, cũng là cả rốt cục bài danh thứ ba thôi diễn đại sư. Hà Diễn trụ sở, Hà Giải Yêu một mặt buồn bực đi vào trong đình viện. Mới vừa vào cửa, chính là có một tên quản gia nhìn về phía Hà Giải Yêu mở miệng. Công tử, lão gia đợi chờ đã lâu. Biết, Hà Giải Yêu phiền muộn một câu, lập tức đi vào trong đình viện. Tại trong đình viện không ngừng xuyên toa, cuối cùng hắn đi vào một cái trong thư phòng. Cái này trong thư phòng, ngồi xuống một lão già. Lão già này, song nhãn đã mù, nhưng lông mi ở giữa, lại cho người ta một loại, tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đến, lão già mở miệng, sư tôn, đệ tử cho ngài mất mặt. Hà Giải Yêu, trực tiếp quỳ xuống bên trên. Trước mắt cái này mắt mù lão già, chính là mắt mù loa thiên tính toán. Hà Diễn, ngươi có biết sai? Hà Diễn thanh âm, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hà Giải Yêu xấu hổ mở miệng. Đệ tử biết sai, đệ tử học nghệ không tinh. Im ngay, ngươi đến bây giờ cũng không biết rõ. Ngươi sao? Vi sư nói cho ngươi bao nhiêu lần. Ta họ Hà nhất mạch, không thể phô trương quá mức. Ban đầu là vì tại Dự Châu Thành đặt chân, vi sư mới hiển lộ ra thôi diễn một đạo thiên phú. Mà sao nói cho ngươi đợi điệu thấp mà đi, phàm là không thể ra mặt, mà ngươi, hôm nay quản cái này không quan hệ nhàn sự, đây là ngươi chi sai. Hà Diễn mở miệng, sư tôn, nhưng có lừa đảo lấy thôi diễn một đạo, đi lừa gạt, đệ tử thực sự không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Hà Giải Yêu không cam tâm mở miệng, thôi, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hà Diễn thở dài một hơi, lập tức nói ra, về phần ngươi thua cho cái này họ Phong người, thua cũng không được oan, cái này liền có thể nhường ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cho dù trong thế hệ trẻ, ngươi cũng không phải vô địch, đệ tử rõ ràng. Hà Giải Yêu thở dài, bất quá ta Hà Giải Yêu đệ tử không thể liền dễ dàng như vậy chỗ thua. Từ mai, vi sư truyền thụ cho ngươi Ngũ Tử Thôi Diễn thuật. Hà Diễn mở miệng nói ra. Sư tôn, đây là thật. Hà Giải Yêu nghe xong, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này năm chữ thôi diễn thuật, thế nhưng là sư tôn độc môn bí thuật, cho tới nay đều không có dạy hắn. Không nghĩ tới hôm nay hắn còn nhân họa đắc phúc, không có mấy phần thủ đoạn. Người nghĩ đánh bại người này rất khó. Đi thôi. Hà Diễn mở miệng. Là, sư tôn. Hà Giải Yêu hôm nay sa sút tâm tình thuận giá quét sạch sành xanh, lập tức rời đi. Hà Giải Yêu sau khi rời đi, Hà Diễn mang trên mặt lạnh lùng. Mặc dù ta gia tộc bây giờ điệu thấp, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể ức hiếp. Lão phu lại nhìn xem ngươi đến cùng có thân phận như thế nào. Lời nói ở giữa, Hà Diễn một phen tay, trong tay thêm ra 5 cục đá. Tiếp theo, cái này 5 cục đá trên không trung không ngừng biến hóa vị trí. Chỉ thấy Hà Diễn sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cục đá kia biến hóa vị trí tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Bành, giờ khắc này, chỉ thấy 5 cục đá nhất định là đồng thời sụp đổ. Phốc, Hà Diễn góc miệng một vệt máu tươi chảy xuôi. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cái này họ Phong người, đến cùng ra sao nhân quả? Trầm tư sau một lát, hắn mặt bên trên hiện lên một vệt kiên quyết. Lập tức hắn đi đến một cái giá sách trước đó, nhẹ nhàng xê dịch hắn quyển sách trước. Lập tức cái giá sách đúng là hướng thẳng đến một bên di động ra. Giá sách về sau một mặt vách tường bên trên, vẽ lấy một bộ sơn thủy bức họa. Cái này sơn thủy bức họa, đúng là một tòa trận pháp. Hà Diễn vung tay lên, trận pháp này quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, vách tường này bên trên, xuất hiện một cái lối đi. Hà Diễn lập tức đi vào trong đó. Tiến vào lối đi này về sau, Hà Diễn một đường hành tẩu, cuối cùng đi vào một cái mật thất bên trong. Mật thất này diện tích không nhỏ. Trung tâm chỗ, khoanh chân ngồi xuống một lão giả. Lão giả này da bọc xương, một đầu tóc xám tản mát, như cỏ dại đồng dạng. Hắn song nhãn, cũng là mù, mà hắn hai bên trái phải, riêng phần mình có tứ câu quan tài. Mỗi một câu quan tài bên trên, đều là trận văn dày đặc, cực kỳ quỷ dị. Cửu tổ, Hà Diễn nhìn về phía ông lão tóc xám này, ôm quyền một xá, mặc dù hắn hai mắt đã mù, nhưng hắn lấy thần niệm dò xét, như cụ có thể cảm giác được bên trong mật thất này tất cả cảnh vật. Chuyện gì? Khô gầy lão giả, mở miệng, hôm nay, đồ tôn tính toán một quẻ, cùng ta gia tộc người hữu duyên, đem sẽ xuất hiện, sau đó, giải ưu liền tại thôi diễn chi đạo bên trên. Thua ở một tên họ Phong thôi diễn sư trong tay. Đồ tôn tu hành quá nhỏ bé, không cách nào tiến thêm một bước thôi diễn. Do đó đến thỉnh giáo cửu tổ. Hà Diễn lập tức ôm quyền mở miệng lần nữa. Cùng ta gia tộc người hữu duyên. Họ Phong, cửu tổ nghe nói, cái kia mù mất hai mắt có chút rung động. Lập tức, hắn như là củi khô giống như hai tay vung lên. Chỉ thấy trước mắt hư không, trực tiếp biến hóa. 9 khỏa hư ảo quân cờ hiện lên ở không trung. Tiếp theo, cái này 9 con cờ không ngừng biến hóa phương hướng, di động. Hà Diễn lập tức ngừng thở. Cửu tổ thủ đoạn này cũng không phải lúc bình thường hội thi triển. Chỉ thấy, cái kia 9 khỏa hư không quân cờ biến hóa phương hướng tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nếu là 9 đạo tàn ảnh trên không trung không ngừng xuyên toa, cửu tổ sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng lại bắt đầu. Phốc, chỉ thấy cửu tổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt hiện lên một vệt kinh dung, tự nói, cái này, cửu tổ. Hà Diễn kinh hãi, hắn nhưng là biết cửu tổ tại thôi diễn một đạo bên trên tạo nghệ. Hắn vậy mà lại thôi diễn một cái dân cư nhà máu tươi. Loại tình huống này hắn chưa bao giờ thấy qua. Cái này Phong, chỉ sợ không phải hắn thật họ. Trong bóng tối điều tra, đem thân phận của hắn triệt để điều tra ra. Cửu tổ mở miệng, đồ tôn tuân mệnh. Hà Diễn trực tiếp gật đầu. Đi thôi. Cửu tổ mở miệng, lập tức, Hà Diễn rời đi. Hà Diễn rời đi về sau, cửu tổ ngồi bất động ở giường bên trên, không khỏi tự nói mở miệng. Đại ca, các ngươi 8 người, như thế rời đi, chỉ lưu một mình ta đau khổ trèo trống. Ta, thật tốt mệt mỏi. Cái này họ Phong người, chỉ sợ thật cùng ta gia tộc có quan hệ. Có lẽ ta gia tộc phục hưng nhưng vào lúc này. Vù, cũng tại lúc này, bên trái cỗ thứ nhất quan tài rung động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/